Chương 14. Các bài phụ lục. 1. Thiền định dưới ánh sáng khoa học. Matthew Ricard. Một nhà sư Tây Tạng thuộc tu viện Jetsen ở Nepal đã đồng ý tham dự một cuộc thử nghiệm để các nhà khoa học theo dõi những thay đổi của tế bào não bộ khi ông nhập định theo một chương trình nghiên cứu của Đại học Wisconsin. Ricard, pháp danh là Esther, đã chịu vào nằm trong ống của máy chụp hình cộng hưởng ba chiều MRI. Nhờ đó mà các nhà tâm lý có thể theo dõi các biến đổi của não bộ bằng âm hưởng của từ trường. 36 năm trước đây, trước khi thọ giới, Matthew Ricard cũng là một nhà khoa học có nhiều triển vọng, đã đậu tiến sĩ về sinh học di truyền tại Viện Pasteur ở Paris. Trong cuộc thử nghiệm này, Matthew Ricard được trở thành đối tượng nghiên cứu của một số các khoa học và kỹ thuật gia. Ricard phải quên cảnh ồn ào trong phòng thí nghiệm để nhập vào thế giới thiền định bên trong. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ khi Ricard nhập định, các máy MRI ghi nhận hình ảnh thay đổi của tế bào não bộ. Đây là lần đầu tiên các khoa học gia chứng kiến sự biến đổi của các tế bào não bộ của một nhà sư đang ở trong trạng thái thiền định. Những khám phá này có thể khiến cho các khoa học gia suy nghĩ lại về những biến đổi của não bộ liên hệ đến khả năng giúp con người trở nên an lạc và hạnh phúc hơn. Cuộc thử nghiệm này do giáo sư Richard Davidson, giám đốc phòng nghiên cứu thần kinh thuộc Đại học Wisconsin điều khiển. Trong khi vào trong trạng thái thiền mà Phật tử thường gọi là quán từ bi, người ngồi thiền quán tưởng đến một cá nhân nào đó với lòng thương cảm, các tế bào ở khu não thùy phía trước bên trái, ngay bên trong trán của Ricard, có nhiều dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ. Não thùy phía trước bên trái là nơi kích động tình cảm. Trong những lần thử nghiệm trước, Davidson đã có kinh nghiệm những người nào có não thùy bên trái phía trước hoạt động nhiều là lúc người đó đang vui mừng, cảm thấy hạnh phúc và nhiệt thành, hoặc họ là những người có tâm tính vui vẻ và dễ dàng hồi phục sau khi gặp những biến cố tình cảm tiêu cực. Trong khi đó, những người nào có tâm tính buồn bã, lo lắng, sợ hãi hay sầu muộn, các tế bào ở khu não thùy bên phải phía trước hoạt động nhiều hơn. Phần lớn chúng ta đều ở mức trung bình. Trong biểu đồ hình cái chuông của Davidson, có 67% thuộc mỗi người hạnh phúc trung bình, 33% có não thùy trái hay phải hoạt động thái quá, nghĩa là những mẫu người thật hạnh phúc hay quá đau khổ. Tuy nhiên, hoạt động não bộ của Ricard vượt cao hơn bất cứ một người nào mà Davidson đã thử nghiệm từ trước đến nay. Một đồng nghiệp của Davidson nhận xét biểu đồ của Ricard ra khỏi biểu đồ đã có từ trước đến giờ. Ngay cả khi nhà sư này không nhập định, mức hoạt động của tế bào não thùy bên trái phía trước vẫn hoạt động ở một mức cao. Gần đây, một số nhà khoa học tuyên bố những người tâm tính hạnh phúc hay đau khổ phần lớn do các yếu tố di truyền tiền định. Ngay cả khi một người trúng số độc đắc hay chứng kiến một tai nạn thảm khốc, có thể kích thích các tế bào thần kinh ở não thùy trước, bên trái hay bên phải hoạt động mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, mức hoạt động của não thùy có khuynh hướng trở về tình trạng cũ. Một thử nghiệm quan trọng để hiểu trạng thái thiền định về phương diện khoa học đã được tiến hành vào 3 năm trước đây trong cuộc gặp gỡ ly kỳ giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và một nhóm khoa học gia và triết gia Tây Phương ở Dharamsala, Ấn Độ. Trong số này có cả Richard Davidson và Owen Flanagan, giáo sư triết lý tại Đại học Duke ở North Carolina. Vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã thảo luận liên tiếp trong vòng 5 ngày với các chuyên gia về tâm lý, triết lý và thần kinh não bộ để xem khoa học có thể học được những gì về sự liên hệ giữa thân thể và tâm linh, nhất về phương diện tình cảm. từ Phật giáo, một tôn giáo có truyền thống thực tập thiền định trong hơn 2.500 năm. Truyền thống Đông Phương đã biết sự liên hệ mật thiết giữa thân thể và tâm linh, và Phật tử đều biết tâm an lạc sẽ giúp thân thể mạnh khỏe. Theo y khoa Tây Tạng, hai yếu tố giúp bệnh nhân mau lành là tâm cảnh của thầy thuốc và tâm cảnh của bệnh nhân. Tuy nhiên, các nhà khoa học đời nào chịu chấp nhận những lời quả quyết nào không chứng minh bằng thực nghiệm? Nếu các nhà khoa học chứng minh thiền định có lợi ích về mặt chuyển hóa các tình cảm tiêu cực, thiền định có thể đem ra áp dụng cho tất cả mọi người, Phật tử hay không Phật tử. Mục đích của thử nghiệm này nhằm cung cấp một phương pháp thực dụng và thế tục để làm dơi đau khổ và đi tìm tình cảm hạnh phúc an vui. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói một câu bất hủ là: nếu khoa học cho thấy thiền định không giúp ích gì cả, Ngài sẵn sàng suy nghĩ lại về truyền thống thực tập lâu đời này của Phật giáo. Ngài còn nói, nếu khoa học tìm ra những kết quả đi ngược lại với lòng tin của người Phật tử, Phật giáo phải thay đổi lòng tin của mình theo những khám phá mới này. Lòng tin của Phật tử phải phù hợp với sự thật. Kết quả của cuộc gặp gỡ này được đúc kết trong quyển sách Descriptive Emotion, A Scientific Dialogue with the Dalai Lama do Daniel Coleman hiệu đính. Kết quả của các thử nghiệm sơ khởi này nhằm loại trừ những tình cảm tiêu cực mà Phật giáo hay nhắc đến như giận dữ, ghét bỏ, ghen tị, và cho thấy là thiền định có những ảnh hưởng đáng ngạc nhiên vào sự uyển chuyển của não bộ, khả năng uốn nắn và thay đổi kinh nghiệm. Điều thích thú là khi nhập vào quán từ bi, các tế bào thần kinh hoạt động mạnh mẽ, Tri Cát vẫn vui vẻ mặc dầu ông bị nhốt bó rọ trong ống của mấy chụp MRI trong nhiều tiếng đồng hồ. Coleman cho biết là khi Tri Cát ra khỏi các ống chật hẹp MRI, ông vẫn sảng khoái và tươi tắn. Ai đã từng giúp đỡ bạn bè hay bất cứ người nào đang trong tình trạng nguy cấp vì lòng thương cảm đều có thể nhận thấy cảm giác vui sướng này. Phật giáo nói là hành động thúc đẩy bởi từ bi trước tiên, đem những lợi ích đến người thi ân. Những bức ảnh chụp những hoạt động tế bào thần kinh não bộ của Tri Cát đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, có thể không có yếu tố nào đủ để giải thích trọn vẹn tại sao Tri Cát lúc nào cũng an lạc. Như Coleman đã nhận xét, có thể trải qua nhiều năm thiền định nên Tri Cát mới đạt đến tình trạng an nhiên này. Hay là vì những chủng tử di truyền đã khiến cho Tri Cát trở thành một người hạnh phúc, hay Tri Cát là một trường hợp ngoại lệ khác thường. Cũng có thể não thùy trái phía trước của Tri Cát đã quen hoạt động, trong khi những người thường như chúng ta sống một cuộc đời quá bận rộn, nên thường các tế bào ở não thùy bên phải phía trước bị kích thích thường xuyên hơn. Hay chỉ có những nhà sư chọn lựa một đời sống nơi hang sơn cùng cốc và tu tập thiền định mới đạt được trạng thái an lạc này. Như đứa con trai của Owen Flanagan theo cha đến Dharamsala nói: nếu con không cưới vợ như mấy nhà sư hay không đang vào tuổi vị thành niên, con cũng sung sướng như họ vậy. Nhằm loại bỏ những yếu tố có thể giúp Tri Cát hạnh phúc, như việc ông chọn đời sống không ràng buộc của một nhà sư và kinh nghiệm ngồi thiền, Tri Cát Levinson tổ chức một cuộc tu thiền kéo dài 8 tuần lễ với 25 nhân viên của công ty Promega, một công ty sinh học kỹ thuật cao cấp, tuổi từ 23 đến 56, có dấu hiệu não thùy phía trước bên phải hoạt động nhiều. Những người bị căng thẳng hay đau khổ, những người này cho ban quản trị biết là tinh thần họ bị căng thẳng và không thích công việc đang làm. Sau khóa thực hành thiền định 8 tuần, não thùy bên trái phía trước của họ tăng gia hoạt động. Các nhân viên này nói họ cảm thấy hạnh phúc hơn và nhiệt thành hơn với công việc và đời sống. Sau đó họ thực tập thêm 4 tuần lễ nữa. Các bán cầu não bên trái phía trước của những người tham dự khóa thực tập thiền có nhiều dấu hiệu tăng gia hoạt động, trong khi các nhóm không ngồi thiền không thấy có dấu hiệu thay đổi nào. Trong khi những cuộc thí nghiệm dài hạn cần phải được tiếp tục thực hiện để loại bỏ những yếu tố khác có thể làm cho các nhân viên này cảm thấy hạnh phúc hơn, Các nhà khoa học nghĩ rằng việc ngồi thiền dài hạn có thể làm thay đổi tình cảm, và tình cảm tích cực như hạnh phúc có thể trở thành mẫu mực của tình cảm nơi những người mà chúng ta thường hay nói là mẫu người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đây là những giả định của lý thuyết này. Khi chúng ta kinh nghiệm về một tình cảm, chúng ta vận động não bộ theo một cách để đáp ứng với tình cảm đó và tạo ra những mạch điện nối kết trung tính. Khi tình cảm giống như thế trở lại, hệ thống hoạt động của tế bào thần kinh liên hệ với tình cảm này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng giống như một dòng sông chảy qua một khe núi trong một thời gian dài. Mạch điện tạo ra những dòng điện, và sau một thời gian, mạch điện này trở thành khuôn mẫu cho tình cảm và tính tình của một người. Nếu chúng ta luôn kinh nghiệm tình cảm tiêu cực nhiều hơn là tình cảm tích cực, tình cảm tiêu cực sẽ trở nên khống chế và khiến cho các tế bào thần kinh ở não thùy bên phải phía trước tăng gia mức hoạt động. Những cuộc nghiên cứu trước đây của Davidson cho thấy, cũng giống như việc vận động cơ thể làm bắp thịt mạnh hơn, thực tập thiền định cũng làm phần của não bộ kích thích sự giận dữ và sợ hãi bị kiềm chế, và do đó khiến cho chúng ta có cảm giác an lạc. Và không giống như những vận động như khiêu vũ chỉ làm cho chúng ta vui thú trong giây lát, ngồi thiền tích tụ kết quả tốt, và qua một thời gian dài, các tình cảm tiêu cực càng lúc càng trở nên yếu ớt và bớt khống chế tâm cảnh chúng ta hơn. Nếu giả thuyết này đúng, thiền định có thể giúp những người bị chứng trầm cảm vượt qua những cơn khủng hoảng. Trên thực tế, những cuộc thử nghiệm cho thấy đối với những người bị trầm cảm, thiền định giúp họ giảm nguy cơ bị khủng hoảng từ 37% tới 66%. Tình cảm tiêu cực không những ảnh hưởng đến an lạc hay tâm cảnh, chúng còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Các não thùy phía trước cùng với những phần khác của não bộ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát khởi tình cảm, mà còn liên hệ mật thiết đến áp huyết, kích thích tố và hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Vì thế Davidson muốn làm một thử nghiệm khác với các nhân viên Promega bằng cách cho họ chích thuốc chủng ngừa cảm cúm sau khi họ tham dự khóa thiền quán 8 tuần. Sau đó, ông cho họ thử máu để đếm số kháng thể của bệnh cúm. Những người nào có các tế bào thần kinh ở não thùy phía trước bên trái hoạt động mạnh hơn sau khóa thiền định cũng có nhiều kháng thể trong máu hơn. Cuộc thử nghiệm của Ricard không phải là cuộc thử nghiệm đầu tiên trên não bộ của một nhà sư đang thiền quán để tìm xem thiền định có lợi ích gì về mặt y khoa hay không. Vào năm 1980, trường y khoa tại Đại học Harvard, với sự giúp đỡ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một bác sĩ chuyên khoa về tim, bác sĩ Herbert Benson đã làm những thử nghiệm với các nhà sư ở Ấn Độ. Trong khi ngồi thiền quán có tên là Jetomo, trong một căn phòng có nhiệt độ 4 độ C, các nhà sư dùng các khăn nhúng vào nước lạnh đến 9 độ C choàng lên vai. Thay vì họ sẽ run cầm cập như chúng ta nghĩ, các nhà sư này tạo ra thân nhiệt làm khô các khăn choàng. Những nhà sư có thể chậm mức độ hoạt động của thân thể xuống 64%, một sự thay đổi đáng chú ý vì mức độ hoạt động của thân thể của người thường chỉ giảm xuống từ 10 đến 15% trong khi ngủ. Vào đầu năm 1975, Benson đã viết một quyển sách ăn khách The Relaxation Response dựa trên một cuộc nghiên cứu loại thuyền Transcendental Meditation và những kỹ thuật thiền quán khác, cho thấy thiền quán có làm giảm mức căng thẳng tinh thần và làm hạ áp suất máu. Benson đồng thời cũng khám phá ảnh hưởng của thiền TM sau khi làm một thử nghiệm với một nhóm người thực tập loại thiền này vào năm 1970. Ngoài những tác dụng hữu hiệu của thiền TM lên thân thể, ông thấy rằng những người tu tập thiền đều có ảnh hưởng tốt dù họ thuộc về các nền văn hóa khác nhau. Những ảnh hưởng tốt này như mức độ chuyển hóa cơ thể giảm, nhịp tim đập và nhịp thở giảm, áp suất máu hạ, có thêm những sóng alpha làm giảm nhịp chuyển sóng của giữa các tế bào não, làm con người cảm giác khỏe khoắn và tươi mát. Tất cả những biến đổi về mặt sinh lý này đều trái ngược với các thay đổi cơ thể khi một người bị căng thẳng thần kinh. Khi ở trong tình trạng căng thẳng, nét mặt thường hiện ra những nét giận dữ, nhịp tim và nhịp thở lên cao. Và các hóa chất làm tinh thần căng thẳng như cortisol và norepinephrine được tiết ra để giúp cơ thể đối kháng với những đe dọa. Sự nguy hiểm của việc tiết ra các kích thích tố này là chúng gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống thần kinh và miễn nhiễm của chúng ta và gây ra những vấn đề khó khăn cho sức khỏe như huyết áp cao, các chứng liên hệ về tim, hậu môn bị kích thích, trĩ, viêm khớp xương, ban đỏ và các chứng về da. Benson khám phá ra là tất cả những hình thức cầu nguyện và động tác lặp đi lặp lại như việc lần chữ hộp của các tín đồ Thiên Chúa, lối cầu nguyện của các tín đồ Tin Lành hay lối cầu nguyện gật gù của tín đồ Do Thái giáo tạo ra những ảnh hưởng tương tự như khi thực tập thiền quán, cũng như các lối tập yoga, tai chi, khí công, tụng kinh giai đoạn thôi miên sơ khởi và ngay cả đánh trống. Benson tìm ra được hai điều căn bản giống nhau trong các lối thực tập này và nghĩ ra kỹ thuật làm thân thể thư giãn. Kỹ thuật này gồm việc lặp đi lặp lại một chữ, một câu, một lời cầu nguyện, một tiếng động hay một động tác. Đây là một cách thực tập tốt cho các trẻ em bị chứng ADD và không chú ý vì bị chi phối đến những ý tưởng hiện ra trong tâm mà chỉ chú ý đến những lời nói hay tiếng động. Kỹ thuật này tương tự với phương pháp thiền quán tùy tức và sổ tức của Phật giáo. Kỹ thuật thư giãn này chỉ nhằm đem đến những lợi ích cho cơ thể hơn là mục đích tâm linh. Theo những người tin tưởng kỹ thuật thư giãn này cho rằng, nếu mỗi ngày thực tập chừng 15 đến 20 phút có thể làm giảm bớt mức căng thẳng thần kinh, giảm áp huyết và còn có thể chữa trị nhiều chứng rối loạn khác trong cơ thể nữa. Từ bệnh tim đến bệnh bất lực về sinh lý, chứng căng thẳng sau khi có kinh nguyệt, và chứng thiếu được săn sóc nuôi trẻ em ADD. Kỹ thuật này cũng được dùng để đối phó với những phản ứng phụ của phương pháp chữa bệnh bằng hóa trị. Các công nhân thu dọn tại Ground Zero ở tòa nhà WTC đã được dạy phương pháp này để họ có thể đối phó với những cảnh ghê rợn gặp phải trong khi làm việc. Gần đây Benson tìm ra nguyên nhân làm giảm mức căng thẳng tâm thần và huyết áp của kỹ thuật thư giãn này. Trong khi thực hành, chất nitric oxide được tiết ra trong cơ thể để chống lại chất kích thích tố norepinephrine. Chất norepinephrine làm mạch máu co rút lại khi chúng ta bị căng thẳng tinh thần. Chất nitric oxide làm mạch máu mở rộng ra và làm điều hòa lưu lượng máu. Không những thế, khi chúng ta bị căng thẳng, lượng nitric oxide tiết ra trong cơ thể bị trở ngại. Chất nitric oxide cũng liên hệ đến việc tạo ra chất endorphin và các hóa chất khác trong cơ thể để chống và giảm đau và đồng thời cho chúng ta có cảm giác khỏe mạnh. Đây cũng là một yếu tố chính để làm cứng dương vật. Không có chất này, lưu lượng máu vào dương vật sẽ bị giới hạn. Trong khi những thử nghiệm của Ricard nhằm khám phá những lợi ích lâu dài giữa thân thể và tâm thần của thiền định, lợi điểm của kỹ thuật thư giãn của Benson có thể giúp những người ngồi thiền định đều đặn. Paul Ekman, một tâm lý gia tại Đại học California ở San Francisco, gọi thiền Phật giáo là thể lực gia của tâm hồn. Cũng như Benson, ông nghĩ là những phương pháp định tâm của Phật giáo có thể giúp chúng ta rất nhiều. Edmund, một chuyên viên nổi tiếng về khoa học của các tình cảm và truyền thông của những cử chỉ, cũng tham dự cuộc hội thoại ở Dharamsala. Trong nhiều thập niên qua, ông đã bỏ công nghiên cứu về những nét mặt của dân Tây Phương và dân các bộ lạc Phi Châu, và lúc đó không ai tin là cuộc nghiên cứu này có thể đem lại một lợi ích nào. Nhưng cuối cùng, ông đã được mời để huấn luyện cảnh sát và nhân viên FBI giúp họ dò xét nét mặt của những người bị tình nghi. Ông đã gặp hàng ngàn khuôn mặt khác nhau trong suốt 50 năm làm việc trong nghề. Ông thú nhận là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm thay đổi ý niệm của ông về khả năng biểu hiện trên nét mặt của con người. Ông nhận định, điều kỳ diệu là một số đông Phật tử có một cuộc đời an lạc và nhìn thế giới với con mắt dí dỏm. Những nét an lạc này làm nhiều người thuộc tôn giáo khác ghen tị và bực bội vì thấy Phật tử lúc nào cũng hưởng hạnh phúc. Ông thú nhận là trước cuộc hội thoại ở Ấn Độ, ông chưa hề biết gì về Phật giáo. Edmund còn nói là ông không muốn tham dự cuộc hội thoại một chút nào. Tuy nhiên, ông đồng ý tham dự vì muốn chiều đứa con gái của ông, người có liên hệ đến phong trào Tây Tạng tự trị, và vì ông muốn gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông nói là sau khi đọc một vài cuốn sách của Ngài, ông ta nhận thấy có những điều trùng hợp với lý thuyết của chính ông. Điều này khiến ông muốn tổ chức một loạt các thử nghiệm với Phi Cát. Ông và Davidson gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala với những kết quả thú vị. Phật tử thường cho thiền định là phương pháp tự kiềm chế tâm duyên ý mã và làm tâm an lạc, tìm thấy được bản lai diện mục của tâm, thường bị phủ lấp bởi những lớp sóng phế hưng của tình cảm trên mặt. Nếu thực tập đều đặn, hành giả có thể vượt thắng những tình cảm độc hại và đạt đến tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Edmund muốn thử nghiệm mức an lạc của các nhà sư, nên ông đã đề nghị thử Phi Cát vì vẫn phản xạ giật mình. Khi một người nghe một tiếng động lớn, họ sẽ có phản xạ bất ngờ, dù người đó nghe tiếng động cả ngày. Phần lớn mọi người đều bị phản xạ giật mình, và mức độ này thay đổi khác nhau tùy người, tương ứng với nhịp tim và áp suất máu. Edmund nói là phản xạ giật mình là một phương tiện đo lường đáng tin cậy về sức mạnh của mỗi người khi gặp phải những tình cảm tiêu cực. Người nào có mức phản xạ mạnh và tim cần một thời gian lâu hơn mới trở lại mức bình thường là những người hay giận dữ hay buồn bã. Để đo mức phản xạ của Ricard, các người thử nghiệm nói với ông là họ sẽ đếm từ 10 xuống 0, rồi bắn một phát súng hay một quả pháo và bảo Ricard cố gắng đừng phản ứng gì cả. Trong những lần thử nghiệm trước đó, với 5.000 đối tượng, không có người nào nén được phản ứng với tiếng động đó. Tuy nhiên, Ricard không tỏ ra có một phản ứng nào trong lúc ông nhập định, nhịp tim và áp suất máu của ông chỉ tăng lên chút ít. Trong một lần thử nghiệm khác, Ricard chỉ đổi sắc mặt một ít trong khi nhịp tim và áp suất máu vẫn giữ yên. Ricard nói với Daniel Goleman nhờ thiền định khiến tâm ông trở nên trung hòa như một con chim vỗ cánh bay trên bầu trời. Tác dụng tự kiểm soát và hỷ xả đã khiến cho nhà cầm quyền Ấn Độ quyết định dạy cho 9.000 tù nhân thực tập thiền quán. Vào năm 1994, Tổng Nha Thanh Tra Cải Huấn đã có sáng kiến mở khóa thiền quán Vipassana trong vòng 10 ngày cho tù nhân, với hy vọng làm giảm mức độ bạo động trong tù cũng như giảm tỷ lệ con số các tù nhân tái phạm tội bằng cách dạy các tù nhân cách đối trị với các tình cảm tiêu cực và ý muốn phạm tội một cách bộc phát. Kỹ thuật thiền quán Vipassana của Phật giáo cần phải được thực tập rất công phu. Thường thường, hành giả phải thực tập quán sát trong im lặng trong vòng 10 ngày, và mỗi ngày họ có thể thực tập 12 tiếng đồng hồ. Các người thực tập phải ăn chay. Sau khóa thiền quán, các người tham dự được khuyến khích thực tập 1 giờ vào buổi sáng và buổi tối. Paul Ekman thú nhận, và có hai chuyện khó làm nhất trong đời ông là thực tập Vipassana và bỏ hút thuốc lá. Một số lớn 1.000 tù nhân tham dự khóa thiền là những người phạm các tội bạo động như hiếp dâm, giết người, bán ma túy và các hành động khủng bố khác. Sau 10 ngày thực tập trong các lều được dựng ra ở trong sân tù, kết quả khả quan hơn mọi người tưởng. Một tù nhân nhận được giấy trả tự do trước khi khóa thiền định chấm dứt, từ chối không rời nhà tù cho đến khi mãn khóa thực tập. Nhiều tù nhân đã bớt hung hãn và không còn nuôi ý định trả thù nữa. Tập tài liệu thực tập Vipassana trong tù cho biết nhiều tù nhân bị xúc động sau khóa thiền quán, đã ôm và khóc trên vai các cai tù. Các vụ bạo động trong tù cũng giảm bớt, và mối liên hệ giữa tù nhân và cai tù đã được cải thiện một cách đáng kể. Sự thành công của các kinh nghiệm thiền quán ở các nhà tù Ấn Độ thúc đẩy Viện Y tế Quốc gia Mỹ tài trợ cho Đại học Washington để nghiên cứu việc áp dụng thực tập thiền quán tại một nhà tù ở Seattle. Những tù nhân nào phạm tội nhiều lần, nghiện rượu hay ma túy, hoặc là bị các chứng tâm thần được chọn lựa để tham dự. Các nhà nghiên cứu làm một cuộc thử nghiệm có kiểm soát, nghĩa là có một nhóm tham dự và một nhóm khác không tham dự, xem thực tập thiền quán Vipassana có ngăn ngừa các tù nhân tái phạm tội và có làm họ cai rượu hay cai thuốc phiện không. 3 tháng sau khi được trả tự do, con số các tù nhân nghiện rượu và thuốc phiện có tham dự thực tập thiền quán đã giảm mức nghiện ngập một cách đáng kể. Mức độ căng thẳng tinh thần của các tù nhân này cũng giảm bớt, và nhiều tù nhân cho biết họ đã tự kiểm soát rất nhiều ý muốn phạm tội bộc phát. 2 năm sau kể từ khi được thả tự do, tỷ lệ tù nhân đã tham dự khóa thiền quán tái phạm giảm xuống còn 56% so với tỷ lệ 75% của nhóm tù nhân không tham dự lớp thiền quán. Trong khi các nhà khoa học rất phấn khởi về những kết quả từ cuộc thử nghiệm với Ricard, Edman nói làm việc nghiên cứu về ảnh hưởng của thiền quán chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Edman nói, nếu muốn tìm hiểu ảnh hưởng lâu dài của thiền quán, cần phải nghiên cứu những người từ lúc chưa bắt đầu thực tập thiền và theo dõi cho đến 20 hay 30 năm sau. Nhưng chúng ta có thể học rất nhiều về phương pháp thực tập thiền quán của Đạo Phật. Tuy nhiên, chúng ta phải lượng giá các ảnh hưởng này một cách rốt ráo. Những kết quả từ cuộc thử nghiệm với Ricard phải được lặp lại khi thử nghiệm với các nhà sư khác. Một nhà sư thứ hai có trình độ tu chứng tương đương với Ricard cho thấy có những kết quả tương tự. Edman nghĩ là có 1 hay 2 yếu tố đóng góp vào việc tạo ra các kết quả này. Tuy nhiên, ông từ chối thảo luận chi tiết cho đến khi có nhiều cuộc thử nghiệm có kiểm soát được thực hiện. Owen Flanagan thuộc Duke University đã tường trình về cuộc thử nghiệm của Davidson trên tạp san New Scientist, là tác giả một số sách bàn về bản chất của ý thức. Flanagan có thực tập thiền quán. Ông nghĩ phải nghiên cứu ảnh hưởng lâu dài của thiền quán trên những người thường, không sống cuộc đời của một nhà sư. Ông cũng nghi ngờ thiền quán không phải là lý do duy nhất giúp các nhà sư có đời sống an lạc. Flanagan nói, nếu chúng ta thấy các nhà sư sống an lạc hơn các người khác, tôi nghĩ có thể không phải tại vì họ thực tập thiền quán, mà vì toàn thể lối sống của một nhà sư mà họ đã chọn lựa. Cho nên, làm thử nghiệm với các nhà sư sống ẩn dật trong các hang động không lợi ích gì lắm, và phần lớn chúng ta không ai sống một cuộc đời cô tịch như vậy. Các cuộc thử nghiệm này làm nảy sinh ra nhiều câu hỏi hơn là đưa ra các câu trả lời. Tuy nhiên, các câu hỏi này làm Paul Ekman rất phấn khởi. Ông nghĩ là nên có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của thiền quán, nhưng có nhiều đồng nghiệp của ông vẫn còn nghi ngờ chuyện này, như trước đây chính ông đã nghi ngờ cho tới khi ông gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Phần lớn các khoa học gia vẫn chưa tin là khoa học có thể học hỏi gì từ phương pháp thực tập thiền quán của Đạo Phật. Họ nghĩ là các kết quả này chỉ do trí tưởng tượng mà thôi. Tuy nhiên, Flanagan không quan tâm lắm đến những lời phê bình. Ông nói, 30 năm trước đây, nhiều người nghĩ là tôi điên khi tôi để tâm nghiên cứu về những biến chuyển của nét mặt con người. Nhà dân chủng nổi tiếng Margaret Mead đã từng chê tôi phí phạm thì giờ. 2. Cuộc cách mạng thiền chánh niệm. Người biến thực tập thiền chánh niệm của Phật giáo thành một phương pháp khoa học dùng chữa trị nhiều chứng bệnh trong các phòng thí nghiệm và bệnh viện là tiến sĩ John Kabat-Zinn. Ông là một chuyên viên về sinh học di truyền tại Đại học Massachusetts Institute of Technology. đã thực tập về yoga và thiền nhiều năm. Trong lúc thực tập thiền, ông có ý nghĩ đem áp dụng thiền cho các bệnh nhân thực tập thiền để chữa bệnh, cũng giống như Đức Phật xem việc truyền bá đạo Phật để tìm cách làm dư khổ. Ông muốn đưa thiền vào bệnh viện vì bệnh viện là nơi có nhiều khổ đau. Các lớp thực tập thiền chánh niệm bắt đầu một cách khiêm tốn ở tầng hầm của bệnh viện. Lớp thiền chánh niệm để làm giảm căng thẳng thần kinh, viết tắt là MBHR, bệnh nhân thực tập 2 giờ một ngày trong 8 tuần lễ. Ông dạy bệnh nhân theo dõi hơi thở, chú ý đến cách thở, cách ăn, sự căng thẳng trong cơ thể. Các liên hệ giao lưu và chăm sóc, các lớp 8 tuần này vẫn còn kéo dài đến hiện nay. Nội dung chỉ sửa đổi một vài chi tiết nhỏ. Năm 1990, tiến sĩ Kabat-Zinn xuất bản tác phẩm Full Catastrophe Living có ghi lại chi tiết những mô tả cách giảng dạy và lời chỉ dẫn của chương trình trong bệnh viện UMass. Càng ngày càng có nhiều người thích thú muốn theo học các khóa dạy này. Ông Bill Major soạn tập tài liệu Healing and Mind mô tả cách thức một người bình thường thực hành thiền chánh niệm. Nhờ thế càng ngày càng có nhiều người muốn theo học. Tác phẩm thứ hai của John Kabat-Zinn, Wherever You Go There You Are, đã trở thành một tác phẩm bestseller. Dù là tổ chức sáng lập ra để điều hành thực tập chánh niệm, tuy nhiên MIT không giữ thương hiệu độc quyền mà chỉ yêu cầu các tổ chức đặt thêm tên mới nếu dùng thiền chánh niệm vào mục đích khác, như chánh niệm trong khi ăn, chánh niệm cho các bà mẹ và chánh niệm dành cho các bậc làm cha mẹ áp dụng thực tập chánh niệm vào việc chữa trị ung thư, vân vân. Chương trình MBSA là nguồn cung cấp thực tập chánh niệm lớn nhất hiện nay. Những người dạy các khóa này phải là những người được cấp chứng chỉ giảng dạy MBSA trong 500 bệnh viện và bệnh xá trên toàn thế giới. Có 9.000 người tốt nghiệp giảng dạy MBSA từ cơ sở đào tạo WASIC, cho đến nay có chừng 18.000 đã theo học các khóa MBSA tại UMass. Đó là chưa kể hàng ngàn người khác đã qua các khóa học tổ chức tại địa phương của họ. Thêm vào các khóa MBSA, có nhiều nhóm và chương trình nghiên cứu tại trung tâm Max, Đại học California, Los Angeles, dạy thiền chánh niệm 6 tuần cho sinh viên và nhân viên giảng huấn cũng như cho công chúng. Chương trình Integrative Health Partner ở Chicago dạy khóa thực tập thiền chánh niệm trong vòng 4 tuần lễ. Tại Philadelphia có các khóa dạy thiền chánh niệm trong chương trình PEN Program for Mindfulness. Ngoài ra có các khóa hàm thụ trực tuyến và các lớp trên TV. Lý do chính tại sao thực tập chánh niệm phổ quát được công chúng theo thực tập là vì thiền ở đây không còn là loại thiền giác ngộ trong các truyền thống tâm linh như Phật giáo, mà nó trở thành một phương pháp phổ biến và khoa học. Các phương pháp này đã được kiểm nghiệm trong các phòng thí nghiệm tại các bệnh viện. Trong một bài nghiên cứu của bà Margaret Cullen, một giảng viên MBSA lâu năm, người đã soạn thảo chương trình MBSA có nhan đề Tình trạng thực hành thiền chánh niệm ở Mỹ, trong một cuộc hội thoại vào tháng 6 năm 2010, bà viết: có hàng trăm công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của thiền chánh niệm trên thân và tâm, kể cả bệnh trầm cảm, lo âu, nghiện ma túy, rối loạn ăn uống, mất ngủ, đau kinh niên, tiểu đường, thấp khớp, trẻ con siêu hiếu động. Trong 4 kho dữ kiện về y tế lớn nhất thì có nhiều tài liệu cho thấy MBSA hữu hiệu trong việc chữa trị căng thẳng tinh thần và lo âu trong đời sống hàng ngày và các bệnh mãn tính. 10 cơ quan khác nhau trong National Institute of Healthcare đang tài trợ cho 40 công trình nghiên cứu về hiệu quả của thiền chánh niệm trong việc cải thiện việc nghiện rượu, bệnh tim và các phụ nữ đang tuyệt kinh, chỉ mới kể một ít thí dụ. So sánh với sự hỗ trợ của những phương pháp chữa trị khác, tài nguyên dành cho thiền chánh niệm cũng còn quá khiêm tốn. Tuy nhiên, nên nhớ là 30 năm trước đây không có ai biết hay nghiên cứu về thiền chánh niệm. Những khám phá của khoa học não bộ gần đây cho thấy hiệu quả của việc thiền chánh niệm cũng là một lý do khiến cho thiền chánh niệm được chú ý và trở nên phổ cập. Năm 1979, đồng thời với thời gian John Kabat-Zinn phát động chương trình MBSA, một khoa học gia về khoa học trí năng, ông Francisco Varela và Eleanor Roach tổ chức một nghị luận tại Đại học Phật giáo Naropa Institute ở Boulder, Colorado để giao lưu về phương pháp nghiên cứu về tâm ý giữa Đông và Tây. Sự hiểu biết về ảnh hưởng của thiền trên não bộ trở thành một đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học, đưa đến cuộc đối thoại vào năm 1987 tại Dharamsala và Đức Đạt Lai Lạt Ma, cuộc đối thoại giữa Phật giáo và khoa học về ý thức do Viện Nghiên cứu về Tâm và Đời sống bảo trợ. Đức Đạt Lai Lạt Ma không những khuyến khích cuộc đối thoại này mà còn tham dự tích cực trong hơn 20 buổi họp, như Matthew Ricard và Daniel Siegel xác nhận, não bộ rất uyển chuyển, tự nó có thể thay đổi theo thời gian và có thể thay đổi và tăng trưởng tích cực nhờ thực tập thiền quán. Vào năm 2010, Richard Davidson, một nhà nghiên cứu não bộ trước đây, đã nghiên cứu về sự thay đổi của não bộ khi thực hành thiền chánh niệm, đã khai mạc trung tâm nghiên cứu về y tế não bộ tại Đại học Wisconsin. Madison, trung tâm này chuyên nghiên cứu về hiệu quả tích cực của các phương pháp thiền trên não bộ. Các nhà nghiên cứu được hỗ trợ bởi các dụng cụ nghiên cứu được thiết lập trong phòng thí nghiệm Washman, nơi có những dụng cụ chụp hình não bộ tân tiến trong nhiều năm. Những người thực tập thiền chánh niệm thường được gọi bằng một tên khác nữa là những người thực hành nội tĩnh, hướng nội. Nhiều người nghĩ là họ ngồi trầm tư trong cô độc, cách biệt với đời sống bên ngoài. Nếu chúng ta có được chứng kiến, chúng ta thấy rằng những người thực tập thiền quán nhằm thay đổi những định chế xã hội, thực hiện các giá trị như lắng nghe và hợp tác và quan tâm nhiều đến những người khác. Chad Mentan, người phát động chương trình Search Is Seek Yourself trên Google, tin rằng hòa bình thế giới bắt đầu từ sự an lạc bên trong của cá nhân, tại nơi làm việc và trong gia đình. Tâm bình, thế giới bình. Một số dân biểu Mỹ cũng phát biểu tương tự là thiền chánh niệm có thể giúp những người bình thường có một đời sống tốt đẹp hơn. Các nhà lãnh đạo chịu lắng nghe dân chúng hơn và hữu hiệu hơn trong việc đề nghị những chính sách lợi ích cho dân chúng. Cuộc cách mạng thực tập thiền chánh niệm bắt đầu bằng một động tác giản dị là chú ý đến hơi thở, cảm thọ trong thân và tâm, nhưng rõ ràng là có thể đi rất xa. Nó giúp chúng ta lập lại quân bình của đời sống trong gia đình, bạn bè và nhất là duy trì và tăng cường sức khỏe. Không có sức khỏe thì không làm gì được và nhất là không hưởng được gì dù có tiền rừng bạc bể. Và nhất là nó phù hợp với những lời dạy của Đức Phật. Đạo Phật chỉ có một hương vị duy nhất là hương vị giải thoát. Như Lai không có dạy gì hơn là phương pháp diệt khổ. Chú ý đến hơi thở là một chuyện rất nhỏ, nhưng ai cũng có thể làm được nếu có quyết tâm. Chánh niệm có thể giúp chúng ta chuyển hóa và thay đổi được thế giới. Trong tình trạng các tôn giáo độc thần làm mọi cách để cải đạo, cộng tác với ngoại bang để thực hiện chính sách thực dân mới, trách nhiệm của giới lãnh đạo Phật giáo hiện nay lớn lao đến là chừng nào. Thay vì khuyến khích Phật tử duy trì những hủ tục mê tín, Ban Quần Pháp Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên cổ động cho một phong trào thực tập thiền chánh niệm đã được hỗ trợ qua những bằng chứng khoa học. Đây là một phương tiện hoằng pháp giản dị, ít tốn kém nhưng có hiệu quả nhất. Ai cũng có thể thực hành được, nhưng mức độ chuyển hóa không thể lường trước được. Những thắc mắc thông thường về thiền chánh niệm. Nhiều người gặp tôi trong bệnh viện thường hỏi tôi thiền là gì. Tôi giải thích, vì họ thiền chú ý về một đối tượng đặc biệt nào đó nhằm một mục tiêu đặc biệt. Những người thực tập tâm linh trong các truyền thống khác nhau trong nhiều quốc gia đã phát hiện ra nhiều cách thực hành thiền khác trong bao nhiêu thế kỷ. Có thể nói là có hàng trăm cách thực hành thiền khác nhau, và mục đích của thiền là tỉnh thức, là làm cho chúng ta chuyển hóa và thay đổi nhờ hiểu biết, lòng từ bi và có cái nhìn đúng, chánh kiến. Một cách tổng quát thiền có thể phân ra làm hai loại dựa trên cách nhấn mạnh của ý thức lên đối tượng. Loại thiền thứ nhất là quán. Các hành giả chú ý đến một đối tượng cố định nào đó, như là lặp đi lặp lại một câu kinh hay lời cầu nguyện, hay chăm chú đến quán một hình tượng linh thiêng như tượng Quán Thế Âm trong Phật giáo Tây Tạng, do đó sinh ra từ kép thiền quán. Trong khi thực hành, nếu ý tưởng trở đi lạc hay bị cuốn theo những ý tưởng khác, người hành giả nhẹ nhàng lôi kéo ý thức trở về đối tượng. Đối tượng này do từng cá nhân chọn lựa hay tùy truyền thống tâm linh của họ. Nếu thực tập thiền sức khỏe, đối tượng được chọn lựa thường có tính cách trung lập như cảm giác của hơi thở hay cảm thọ của thân khi di chuyển, như thiền đi, đứng, ngồi hay những cảm thọ bên trong hay bên ngoài cơ thể. Từ ngữ trong bệnh viện gọi là rà soát cơ thể. Loại thiền thứ hai gồm tất cả các loại thiền chánh niệm, chú tâm đến loại ý thức trong khoảnh khắc. Các phương pháp này khuyến khích ý thức về đối tượng ở đây và bây giờ. Loại chánh niệm này được mô tả như vô tác, buông xả, dùng chánh niệm theo dõi nhưng không can thiệp vào. Chánh niệm là một khả năng có sẵn của con người. Chánh niệm có thể được định nghĩa như là ý thức chăm chú, không chọn lựa, mở rộng cho tất cả xuất hiện trong dòng tâm thức. Đó là khả năng mà chúng ta ai cũng đều có, không phải là một tài năng đặc biệt, nhưng chúng ta thường không để ý hay không quan tâm. Nhưng cần phải kiên nhẫn tập luyện. Ý thức không phải là suy nghĩ về ý tưởng, mà là ý thức trải nghiệm trực tiếp về ý tưởng và thế giới cảm thọ. Trong thuật ngữ Phật giáo có chữ xúc. Chúng ta có thể xúc với pháp hay thân tâm bằng mắt, thấy, nghe, nếm và trải nghiệm cảm thọ qua thân thể. Chánh niệm không phán đoán mà chỉ mở rộng vòng tay tiếp nhận tất cả những gì xuất hiện trong tầm ý thức, không khen chê hay xua đuổi bất cứ cái gì. Chánh niệm được chung trồng bằng cách chăm chú có mục đích sâu xa, không phán đoán bất cứ cái gì trong hay ngoài thân và tâm. Thực tập chánh niệm chú ý cảm thọ trong từng giây từng phút hiện tại. Một cá nhân có thể sống tràn đầy và làm chủ tâm ý, không phó mặc cho phi công tự động điều khiển mình, nghĩa là bị lôi cuốn trong dòng thác lũ tâm duyên ý mã và luôn sống tỉnh thức trong hiện tại của đời họ. Thực hành thiền chánh niệm giúp chúng ta đạt được ý thức trong sáng về hiện tại một cách có hệ thống. Càng có thêm ý thức trong sáng về hiện tại, có thể đem đến lợi ích cho cá nhân trong lúc thực tập chánh niệm cũng như trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Tại sao thiền chánh niệm được áp dụng trong khung cảnh bệnh viện và nhằm mục đích giảm căng thẳng? Việc áp dụng thực tập thiền chánh niệm để làm giảm mức căng thẳng tinh thần là do sự khám phá về mối liên hệ mật thiết giữa thân và tâm trong việc chữa bệnh trong y học Tây Phương trong vòng 25 hay 30 năm qua. Các nhà nghiên cứu khám phá rằng tâm và thân liên hệ mật thiết với nhau, tư tưởng, niềm tin, tình cảm và căng thẳng tinh thần có ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe và bệnh tật. Thiền quán là một phương pháp để cơ thể tự điều hành, để bệnh nhân tự hành động, để giữ thân thể mạnh khỏe và tránh được bệnh tật. Các nghiên cứu cho thấy là những người thực tập thiền quán thường có sức khỏe tốt hơn những người không thực tập. Các cuộc nghiên cứu cũng khám phá khả năng chú ý cũng giúp chúng ta giúp thân thể thư giãn, và khả năng giữ chánh niệm trong mọi hoàn cảnh giúp chúng ta bỏ thói quen đối với căng thẳng tinh thần. Tại sao thực tập thiền chánh niệm hàng ngày lại cần thiết? Thực tập thiền chánh niệm cũng giống như những loại thực tập khác, chỉ có hiệu quả khi chúng ta chịu khó thực tập, như vận động cơ thể, thay đổi chế độ dinh dưỡng hay thực tập thiền quán cũng vậy. Bác sĩ chuyên khoa về tim ở Đại học Harvard, bác sĩ Herbert Benson cho biết là nếu một người thực tập thiền quán 20 phút mỗi ngày có thể làm giảm huyết áp của họ một cách đáng kể. Số lượng thời gian thực tập mỗi ngày tùy theo từng người. Nói một cách tổng quát, chúng ta có thể kết luận là nếu chúng ta thực tập 30 phút mỗi ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt cho hành giả. Thực tập thiền quán dạy trong các bệnh viện có dính líu gì tới các truyền thống tâm linh Đông Phương như Phật giáo không? Thiền quán thực tập ở phương Tây hiện nay phần lớn xuất phát từ các truyền thống Phật giáo. Tuy nhiên, việc áp dụng và việc chữa trị y tế chỉ mới bắt đầu từ 25 hay 30 năm gần đây. Những phương pháp dạy thiền quán dĩ nhiên là chịu ảnh hưởng của các truyền thống này, như phương pháp quán niệm về hơi thở Đức Phật và tăng đoàn đầu tiên là những người đã thực tập thiền chánh niệm. Như Trường Bộ Kinh có ghi lại kinh quán niệm hơi thở hay kinh tứ niệm xứ. Tuy nhiên, khi áp dụng trong môi trường bệnh viện, các phương pháp này trở thành phương pháp phổ quát, không theo hệ phái nào và thường mang tính cách khoa học. Tôi không thể ngồi thiền được, tâm trí của tôi nhảy lung tung. Tôi không giữ tâm yên tĩnh được, lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ. Khi thực tập thiền chánh niệm, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cho dù chỉ thực tập một vài hơi thở hay một vài phút. Khi ý thức một phần nào đó trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy có lúc chúng ta thấy buồn, khổ thọ, có lúc vui, lạc thọ, mà lúc trước chúng ta không để ý. Và cảm thấy bất an khi gặp các khổ thọ, hành giả có thể nghĩ là đây là vì họ thực hành không đúng cách. Các xả thọ không vui không buồn cũng vậy, hành giả nhận thấy những trải nghiệm của cả một đời người có vui có buồn và vì không phán đoán nên không từ chối cũng như không tiếp nhận niềm nở cảm thọ nào mà chỉ quan sát chúng một cách khách quan. Đây là nghĩa của cụm từ thấy tất cả pháp như chúng là. Những hành giả thực hành phương pháp thiền quán để làm giảm stress MBSR, phong trào do John Kabat-Zinn phát động tại University of Massachusetts, có thể hỏi tại sao ý thức về những khổ thọ giúp tôi giảm căng thẳng. Câu trả lời là quý bạn có được một cơ hội làm giảm căng thẳng và làm lành vết thương bằng cách thấy rõ ràng tất cả cảm thọ đang hiện diện và cho chúng ta những cơ hội tốt nhất để có những đáp ứng khéo léo tùy hoàn cảnh. Chúng ta làm thức tỉnh hiện thực của đời mình, không còn phản ứng theo thói quen nữa. Thực tập chánh niệm không phải là điều dễ thực hành. Để duy trì chánh niệm, chúng ta phải vận dụng đến những vô lượng tâm như từ bi, hỷ và xả cho chính chúng ta. Đây không phải là những tánh chất tưởng tượng hay do chúng ta sáng chế ra. Chúng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, những tính chất quan trọng trong bản chất con người. Rủi thay, nhiều người không nhận ra được tính chất này nên không biết làm thế nào để chúng hiện ra trong tâm mình. Khi bắt đầu chú ý đến những khổ thọ, chúng ta phải để ý đến những phản ứng quen thuộc của chúng ta. Thường chúng ta tự chỉ trích mình khi gặp các khổ thọ, hoặc là phản ứng nhỏ nhen, chật hẹp hay xem đó là những thất bại của chính mình. Điều đó làm cho chúng ta thêm stress khi tự đổ lỗi cho chính mình. Thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhận ra thói quen phê phán, đổ lỗi và nhỏ nhen đối với chính chúng ta. Ý thức được điều đó, chúng ta có thể thách thức thói quen phê phán đó. Chúng ta có thể nhất quyết đối đầu với nỗi đau đó với lòng từ bi độ lượng như đối với người thân thương. Từ bi và độ lượng với chính chúng ta không phải là một chuyện dễ dàng. Phần lớn trong cuộc đời, chúng ta đã đối xử với chúng ta như thế. Làm thế nào để đem chánh niệm vào sinh hoạt hàng ngày? Có khi nào quý vị ăn một que cà rem, bắt đầu liếm một hai cái, quý vị chợt nhận thấy đang cầm trên tay một tấm khăn giấy ướt? Có khi nào quý vị lái xe từ điểm A đến điểm B và khi đến nơi thì không còn nhớ để ý đến những gì trên đường? Ai trong chúng ta cũng có lúc làm như thế. Đó là một trong nhiều thí dụ cho thấy nhiều lúc chúng ta thiếu chánh niệm, sống trong mộng. Chúng ta bị lôi cuốn theo những dòng thác lũ của tư tưởng và cảm thọ, và để cho cuộc đời chúng ta được lèo lái năm này sang năm nọ bởi một phi công tự động. Chúng ta rơi vào một thói quen là không sống cuộc đời của chúng ta trong hiện tại. Hậu quả của thái độ sống thiếu chánh niệm hay thức niệm này nhiều khi rất đắt giá. Chúng ta quên những giai đoạn quý giá nhất của đời mình và không để ý đến những thông tin quan trọng khác, những quan tâm đến các tín hiệu, những liên hệ, và nhiều khi không thèm để ý tới những tín hiệu báo động về sức khỏe của chính chúng ta cho đến lúc quá muộn. Sự liên hệ của chúng ta và các biến cố căng thẳng trở thành thói quen, không thể hiện trong ý thức của chúng ta cho đến khi thân, tâm và tâm lý mất chức năng, và đến một lúc chúng ta không còn có thể bỏ qua được nữa. Phản ứng là thân thể trở nên căng thẳng, tình cảm đau buồn, và chúng ta trở nên hốt hoảng và trầm cảm, và trở thành một tù nhân của thói quen suy nghĩ và tự độc thoại, kể cả một bản liệt kê những gì ám ảnh chúng ta và những lời phê bình cay độc. Một trong những cách thoát khỏi tình trạng sống dưới ảnh hưởng của phi công tự động là thực tập chánh niệm. Chúng ta chỉ đem sự chú ý đến giây phút hiện tại và cho chúng ta nghỉ ngơi trong ý thức hiện tiền, ở đây và bây giờ. Chúng ta cho phép chính chúng ta hoàn toàn an trú trong hiện tại, để ý đến cảm thọ bên trong và bên ngoài thân tâm trải nghiệm cuộc đời như một bông hoa từ từ hé nở. Chúng ta thực tập một cách ở đời mới và trở nên lưu tâm đến những gì mà chúng ta đang cảm thọ, và tất cả hành động chúng ta đều có nhiều thông tin hơn, nhờ đó phản ánh đúng mức thay vì chỉ là những phản ứng theo thói quen và thiếu chú ý. Cần phải cố gắng khi nghĩ tới điều này đêm hay ngày, nhớ là chúng ta cần có thêm chánh niệm, có thêm sự chú ý và trải nghiệm trực tiếp những gì có đây bây giờ, nhất là những gì trong thân và tâm, trong ý thức. Thay đổi cách thức quý vị bắt đầu một sinh hoạt, thí dụ như trước buổi họp, bắt đầu với 2 phút yên lặng trong chánh niệm, theo dõi hơi thở, thở vào một vài hơi thở trong chánh niệm trước khi làm những công việc hàng ngày. Ngay giữa khi một hoạt động, chú ý đến cảm thọ của hơi thở khi rửa chén, khi ăn, khi dẫn chó đi dạo, khi đang làm một công việc nào đó, vân vân. Hãy chú ý đến hơi thở khi ngừng xe ở đèn đỏ, đứng xếp hàng chờ lên xe buýt, trong siêu thị, khi chờ một người nào đó đến trước, để ý đến tiếng động, cảm giác, hình ảnh hay tư tưởng vừa phát hiện. Trong những trường hợp như thế, dùng cảm giác từ hơi thở như là cái neo để giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm bằng cách theo dõi cảm giác từ hơi thở, cho phép quý vị theo dõi cảm giác của hơi thở lúc thở ra, hít vào hay ngừng lại lúc hơi thở đang ra hay vào. Đừng cố gắng kiểm soát hơi thở, để chúng tự nhiên ra tự nhiên vào. Chú ý liên tục và hoàn toàn vào cảm giác trực tiếp của hơi thở. Khi nào quý vị cảm thấy tâm mình đi lạc, hay thấy hỗn loạn, hay bực mình, kéo chú ý trở lại hơi thở. Quý vị có thể phải làm lại điều này nhiều lần trong một kỳ thực tập chánh niệm. Không sao cả, dù là một hành giả có nhiều kinh nghiệm đến đâu đi nữa, ai cũng có lúc phải trở về theo dõi hơi thở vì tâm lăng xăng đi chỗ này chỗ khác, nhất là khi quý vị mới thực tập. Điều quan trọng là có được ít giây phút sống trong chánh niệm. Giây phút chánh niệm mà quý vị có, chỉ cần một hơi thở trong chánh niệm coi như là quá đầy đủ. Thực tập rồi quý vị sẽ hiểu. Thực tập vài hơi thở trong một kỳ ngồi thiền, một vài phút trong chánh niệm nếu có thể. Nếu muốn, quý vị có thể dành một số thời giờ nhất định để thực tập, mỗi lần từ 15 phút đến nửa giờ hay nhiều hơn, không bị ràng buộc hay cản trở trong những công việc. Trong một thời gian, quý vị sẽ thấy những buổi thực tập đều đặn sẽ hỗ trợ những buổi thực tập ngắn hạn bất định kỳ trong ngày và trong những trường hợp khác. Tôi không thực tập được chánh niệm, tâm tôi không chịu đứng yên một chỗ, tâm ai cũng lăng xăng bất an như vậy, cho dù quý vị chỉ thực tập một vài hơi thở hay trong vài phút, quý vị phải tử tế và kiên nhẫn với mình. Khi chuyện đó xảy ra nhẹ nhàng và tâm trở về hơi thở, nếu quý vị hay có khuynh hướng khó khăn đối với chính mình, hay cảm thấy khó chịu, hay xem đó là một sự thất bại, nên xem đây chỉ là những phán đoán, có phải lúc nào cũng đúng, hay chỉ là một ý nghĩ vừa trỗi dậy, xem đây như là một ý tưởng, như những ý tưởng khác, let be và let go, và nhẹ nhàng đưa chú ý trở về hơi thở. Quý vị hy vọng sẽ cảm thấy thư giãn mặc dù trong giây phút ngắn ngủi. Cảm giác thư giãn là đồng minh của quý vị, nó giúp quý vị an trú trong hiện tại, có thêm nhiều chánh niệm. Tuy nhiên, thực tập chánh niệm không phải chỉ có mục đích giúp quý vị thư giãn. Mục đích của thực tập chánh niệm giúp quý vị sống tỉnh thức trong hiện tại. Càng thực tập thì quý vị càng có thêm chánh niệm. Quý vị có thể chú ý thêm những chuyện khác, kể cả những chuyện gây ra khổ thọ. Và đây là sự tiến bộ, không phải là thất bại, không có gì sai lầm trong việc quý vị lưu ý thêm nhiều khổ thọ. Ngược lại, quý vị có thêm chánh niệm trong nhiều chuyện khác. Khi quý vị có thêm chánh niệm về những khổ thọ, thử xem quý vị có tăng thêm từ bi đối với chính mình hay không, và có đem ra ánh sáng khi kinh nghiệm bừng nở. Thực tập chánh niệm trong hiện tại không phải làm chúng ta bỏ chạy trốn những kinh nghiệm khổ thọ, mà chúng ta học cách mở rộng để đón nhận tất cả những khả thể của mỗi hoàn cảnh. Điều này làm tăng cơ hội làm lành những vết thương và chuyển hóa thân tâm. Nó cũng giúp chúng ta thoát khỏi những hoàn cảnh, khỏi những đau khổ mà không có lối thoát nào khác hơn là chịu đau khổ. Chúng ta sẽ thấy là chánh niệm không bị phá hủy hay hư hại khi tiếp xúc với đau khổ. Nó biết cơn đau và thoải mái với nỗi đau một cách hoàn toàn, cũng như biết và thoải mái với tất cả những hoàn cảnh và kinh nghiệm khác. Cuối cùng là đừng mong cầu khi thực tập chánh niệm, đừng cố gắng làm cho chuyện gì đó xảy ra hay đạt được điều đặc biệt gì đó. Chỉ cần thư giãn và chú ý hết sức mình những gì đang thể hiện ở đây và bây giờ. Dưới hình thức nào cũng được cho phép quý vị trải nghiệm trực tiếp khi cuộc đời hé mở. Chú ý cẩn thận với một tấm lòng rộng mở.